Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1272, chương 255, một bộ phân thân. Sinh tử kiếm đạo này lúc chân chính khống chế sinh tử. Một kiếm ra liền có thể để thiên địa xa vào đến địa ngục chỗ sâu. Khắp nơi đều quỷ khóc sói chu, ma ảnh mê tung. Thời không kiếm đạo tế ra thì là phiêu miểu không chừng. Xuyên thẳng qua chư thiên, một kiếm hỗn độn càng là thế giới nhiều lần hiện. Vạn hoa tề phóng, thời gian đại đạo vậy huyền diệu vô biên. Nhanh bên trong có chậm, chậm bên trong có nhanh, chiêu chiêu đều ẩn chứa thời gian đại đạo huyền ảo. Tiểu tử, chết đi cho ta. Thiên Vô Tâm càng thêm kinh hãi. Hắn tất cả chiêu thức bị Tần Phong xảo diệu hóa giải, căn bản không đả thương được Tần Phong mảy may. Càng thêm để hắn chấn kinh là Tần Phong thần lực gần như tại vô cùng vô tận. So với hắn cái này cấp 8 thần vương tựa hồ càng thêm hùng hồn vô biên. Âm âm, nương theo Thiên Vô Tâm tiếng nói rơi xuống. Chung quanh giữa thiên địa đột nhiên kiếm bộc phát ra rồi một đạo khí tức quỷ dị. Khí tức kia mới vừa xuất hiện liền để Tần Phong tiến vào rồi một cái thế giới kỳ diệu ở giữa. Đó là một cái khắp nơi ẩn chứa sát ý thế giới. Hết thảy tất cả, không khí, hoa cỏ, cây cối, sinh mệnh toàn bộ ẩn chứa nghiêm nghị sát cơ. Đây là Tần Phong khẽ giật mình, chợt vung ra mấy đạo kiếm mang chém xuống mà xuống. Phốc phốc, kiếm mang chém qua. Cũng chưa từng xuất hiện bất cứ ba động gì, thế giới này vẫn như cũ, chỉ bất quá kia chút hoa cỏ cây cối toàn bộ lộ ra rồi diện mục dữ tợn. Một cây cỏ, một gốc hoa đều một đạo kiếm ý. Tiểu tử, cái này chính là ta tấn thăng cấp 8 thần vương thời điểm vừa rồi lĩnh ngộ giết thế giới. Chính là ta chính mình đột phá thiên địa pháp tắc sáng tạo thế giới. Trừ rồi ta ai đều khó có khả năng đánh vỡ nó. Cái này vốn là ta chuẩn bị đối phó cái khác lão gia hỏa mà chuẩn bị. Nhưng là hiện tại chỉ có thể bắt ngươi đi thử một chút uy lực rồi. Thiên Vô Tâm biểu lộ dữ tợn. Hỗn độn đại đạo đột nhiên dựa hướng về giết thế giới ngưng tụ. Kia giết thế giới hết thảy tất cả lập tức đều sinh động ra đến hóa thành vô tận hàn mang hướng về Tần Phong bạo lướt mà đến. Giết thế giới, Tần Phong chân mày hơi nhíu lại, chợt cười lạnh một tiếng, bóng người trong lúc đó biến mất ở rồi giết thế giới bên trong. Kia tất cả hàn mang vậy đột nhiên mất đi rồi mục tiêu, lăng không bay múa. Người đâu? Tần Phong bóng người bỗng nhiên biến mất, Thiên Vô Tâm sắc mặt lập tức trở nên âm trầm ra đến. Không có khả năng. Ta giết thế giới chính là tự thành một giới. Chớ nói cấp 2 thần vương, cho dù là cùng cảnh giới người vậy cực khó đột phá đi ra. Ở đâu? Thiên Vô Tâm to lớn linh hồn tản ra nghĩ muốn tìm kiếm Tần Phong tung tích. Nhưng trọn vẹn mấy hơi thở về sau cũng không từng tìm đến. Giết thế giới mỗi một giây đều muốn hao phí lượng lớn thần lực. Rút lui trước rơi, Thiên Vô Tâm sắc mặt âm trầm vô biên. Trên tay vung lên kia huyền ảo giết thế giới lập tức biến mất. Chó già, giết thế giới không gì hơn cái này. Giết thế giới vừa mới biến mất, Tần Phong bóng người liền chậm rãi xuất hiện, hắn như cũ đứng ở vị trí mới vừa rồi. Giết thế giới trung tâm cũng chưa hề đụng tới, chỉ bất quá mang trên mặt một vệt ý trào phúng. Vừa rồi, Tần Phong đột nhiên kỳ tư diệu tưởng sử dụng ra rồi chân thực huyễn cảnh. Đem chính mình dung nhập vào rồi Thiên Vô Tâm giết thế giới ở giữa. Để Tần Phong vui mừng chính là vừa rồi kia ngắn ngủi mấy hơi thở hắn liền có rồi một loại minh ngộ cảm giác. Đáng tiếc Thiên Vô Tâm lập tức triệt tiêu rồi giết thế giới. Không phải Tần Phong khẳng định có thể phá mất giết thế giới. Thậm chí có thể dựa vào Thiên Vô Tâm cảm ngộ được sáng tạo đồng dạng chiêu thức. Cái gì? Người này tiểu tử vậy mà. Thiên Vô Tâm thấy cảnh này lập tức có loại nôn máu xúc động. hắn mặc dù không biết được Tần Phong đến tột cùng sử dụng rồi bí pháp gì để hắn không cách nào tìm. Nhưng rất hiển nhiên Tần Phong căn bản cũng không có động. Hắn nhưng là cấp 8 thần vương, linh hồn đã từ lâu đạt tới rồi thần vương cảnh giới. Nhưng lại không có tìm được Tần Phong, đây không thể nghi ngờ là đối với hắn nhục nhã rồi. Người có chính mình cảm ngộ, người khác há có thể không có chính mình cảm ngộ. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, Thiên Vô Tâm, người dung túng Thiên Phạm Tông người nhiều năm. Thiên Phạm Tông phía dưới rất nhiều người tu đạo đã sớm thê lương một mảnh. Hiện tại là thời điểm để Thiên Phạm Tông quy về lịch sử dòng lũ rồi. Thông Thiên Kiếm Đạo, Tần Phong thần sắc băng lãnh, vô tận thần lực trong lúc đó ngưng tụ ra đến. Thông Thiên Đại Đạo uy năng trong nháy mắt liền tràn vào đến kiếm gãy phía trên. Sinh tử, hỗn độn, thời gian, thời không bốn loại Thông Thiên Đại Đạo ngưng tụ lại cùng nhau. Lập tức bộc phát ra rồi cực kỳ chói mắt bảy màu hoa ánh sáng. Quang mang kia xuất hiện, thiên địa ảm đạm phai mờ, không cách nào cùng nó tranh nhau phát sáng. Sôi trào mãnh liệt năng lượng ba động tại thời khắc này đột nhiên giữa xuất hiện. Như là vô tận biển cả trên ngập trời sóng lớn vậy, một làn sóng vượt qua một làn sóng. Này lúc thiên nguyệt thành phương viên trăm vạn dặm tất cả sinh mệnh tựa hồ cũng cảm giác nhận rồi. Đến từ Tần Phong Thông Thiên Đại Đạo áp bách chi lực. Ở Hắc Thạch dãy núi, một đầu cấp 2 thần vương cảnh giới cự thú nằm dạp xuống trên mặt đất. Nó trong mắt tràn đầy kiêng kỵ chi sắc. Ở những nơi khác, vậy xuất hiện rồi cực kỳ tương tự một màn. Kia chút nguyên bản cường đại cự thú vương giả này lúc đều là nằm dạp xuống trên mặt đất. Không ngừng rung động, đây là cái gì lực lượng? Làm sao lại đáng sợ như thế? Bốn loại thông thiên đại đạo. Khó có thể tin, gia hỏa này không chỉ có được bốn loại thông thiên đại đạo, còn dám đem nó dung hợp. Cái này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Năm tông lớn có thể cảm nhận được kia khí tức kinh khủng, lập tức thôi động phi thuyền muốn bên ngoài rút lui rồi trăm vạn dặm. Tiểu tử, ngươi muốn giết ta, ta cũng muốn chém giết ngươi. Thiên Vô Tâm con mắt thít chặt, hắn có thể cảm nhận được Tần Phong cái này một kiếm sát ý. Xem như cấp 8 thần vương, hắn không thể lùi bước, trong khoảnh khắc đem thể nội tất cả uy năng đều ngưng tụ đến rồi Trảm Long kiếm trên. Ong ong, hai người chiến ý không ngừng kéo lên, kiếm gãy, Trảm Long kiếm phía trên ánh sáng chói lọi ở trong thiên địa rằng co như là hai tôn đi lại ở. Hỗn độn thái cổ đáng sợ đại năng, Titan pháp tắc, dung nhập, bỗng nhiên, Tần Phong khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Sau lưng hiện ra rồi một đầu hỗn độn Titan bóng mờ. Kia bóng mờ thông thiên triệt địa, có lấy hủy diệt chư thiên khí thế. Titan chi lực, nát thiên pháp tắc, rách nát pháp tắc vân vân, tám đạo Titan pháp tắc trong lúc đó dung nhập vào rồi thông thiên đại đạo. Bên trong, khiến cho nguyên bản đã cuồng bạo vô biên uy năng lần nữa tăng lên rồi chừng gấp 10 lần. Thông thiên một kiếm. Tần Phong ánh mắt lạnh lùng, trong lúc đó hét lớn một tiếng, trong tay kiếm gãy đột nhiên đánh rớt mà xuống, hình thành một đạo chừng trăm vạn trượng thông thiên kiếm mang. Kiếm mang kia trực tiếp đem hư không chấn vỡ, lộ ra một đạo trăm vạn trượng thời không vực sâu, cuồng bảo vô biên hỗn loạn bão táp như là vòi rồng vậy tiếp khuỷu tay mà hiện. Tới kiếm gãy chi mang đan vào một chỗ. Cực kỳ tráng quan, không tốt, Thiên Vô Tâm trong lòng trầm xuống, trong tay Trảm Long kiếm vậy hướng về Tần Phong bổ ra một kiếm. Cái này một kiếm lực ngưng tụ tất cả chân long chi lực. Một đầu đầu viễn cổ chân long lập tức hiện lên ngưng tụ trở thành một đầu chân chính viễn cổ chân. Long bóng mờ, vừa rồi Tần Phong liền hỗn độn lôi long đều có thể chém chết. Cái này Thiên Vô Tâm hẳn nên là hết biện pháp rồi. Mau lùi lại xa một chút. Hai cỗ kiếm mang đồng thời xuất hiện ở hư không. khiến cho ngoài trăm vạn dặm người tu đạo sắc mặt phát trắng. Bóng người lần nữa lui nhanh mà đi. Rốt cục, Tần Phong thông thiên một kiếm cùng thiên vô tâm chảm long nhất kiếm kiếm mang va chạm đến cùng một chỗ. Một tiếng trầm muộn âm thanh xuất hiện, cũng không có tưởng tượng bên trong loại kia bảo tạc tính chất tràng cảnh xuất hiện. Nhưng còn chưa đến phiên đám người thư giãn đến kia hai đạo kiếm mang ở giữa đột nhiên xuất hiện. Rồi từng tiếng như là tiếng sấm như vậy tiếng vang, âm âm, trong lúc đó, thông thiên một kiếm bộc phát ra mấy chục đạo ánh sáng màu. Một luồng đáng sợ năng lượng khí tức từ kiếm mang bên trong xuất hiện. Cuồn cuộn lôi âm vậy nương theo mà đến, kia chảm long kiếm mang ở trong khoảnh khắc liền bị nghiền thành vì bột phấn biến mất ở rồi hư. Không bên trong, cái gì, không có khả năng, tuyệt không có khả năng, kiếm gãy chi mang chi uy chém chết chân long kiếm mang. Bao trùm thiên vô tâm khiến cho hắn trên mặt rốt cục xuất hiện rồi một vệt kinh hãi chi sắc. Hắn mặt liền biến sắc lập tức đem thân thể dung nhập vào rồi giết thế giới ở giữa. Tiểu tử, ở thế giới của ta bên trong ta chính là vương. Mặc cho ngươi kiếm đạo thông thiên vậy tuyệt đối không thể đối ta tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thật sao? Vậy liền thử một chút. Tần Phong hờ hững đáp lại. Vô biên thần lực hóa thành dòng lũ không ngừng dung nhập vào kiếm mang bên trong. Khiến cho kiếm mang ánh sáng chói lọi càng thêm sáng chói. Âm âm, vô tận năng lượng nghiêng về mà xuống. Kiếm mang chém ở thiên vô tâm giết chi trên thế giới căn bản không có bất kỳ dừng lại. Kia thiên vô tâm tự cho là cường hãn thế giới lập tức xuất hiện rồi đạo đạo như là mạng nhện như. Vậy vết rách, lúc này đồng thời, thiên vô tâm mặt liền biến sắc, phun ra rồi mấy cái tinh huyết. Đây là thế giới bị hủy nhận phản phệ. Không, không, ngươi chỉ là cấp 2 thần vương. Một cái bậc thấp thần vương làm sao lại có được như thế lực lượng cường đại. Giết thế giới cơ hồ ở. Trong khoảnh khắc liền hủy diệt. Thông thiên một kiếm kiếm mang bỗng nhiên đem thiên vô tâm bao trùm đến rồi trong đó. Một đạo tuyệt vọng bên trong mang theo không thể tin âm thanh vang vọng thiên địa. Lập tức mà đến chính là kinh thiên động địa nổ lớn. Lấy thiên vô tâm vì trung tâm, kiếm gãy ánh sáng chói lọi như là ngưng tụ đã lâu nổ bắn vậy bị triệt để dẫn bạo. Âm âm, thiên nguyệt thành ở vào bạo tạc trung tâm, trong nháy mắt liền bị kia cuồng bạo năng lượng phá hủy. Biến mất ở hư không ở giữa, hắc thạch dãy núi vô số ngồi thông thiên đỉnh cao vậy trong khoảnh khắc bị phá hủy. Cát bay đá chạy bị hút rút lui đến rồi vạn trượng trong hắc động. Đáng sợ, thật đáng sợ rồi. Cái này tuyệt đối không phải là một cái cấp 2 thần vương hẳn là có được thực lực. Cho dù là chúng ta lão tổ cùng so với hắn bắt đầu cũng không như. Tiểu tử này, đã thành khí hậu, chúng ta đi thôi. Vốn chỉ muốn bọn họ có thể lưỡng bại câu thương. Không nghĩ tới thiên vô tâm đã không phải là hắn đối thủ rồi. Năm tông người từng cái sắc mặt, trang nghiêm, cực kỳ ngưng trọng, ở loại này bạo tạc về sau. Thiên vô tâm hạ tràng bọn họ căn bản không cần nghĩ cũng đã biết được. Kia đủ để hủy diệt thiên địa năng lượng nghĩ muốn hủy diệt một người tu đạo chẳng phải là hạ bút. Thành văn, bạo tạc tiếp tục rồi nửa canh giờ vừa rồi tản ra. Kia vạn trượng thời không vết nứt cũng đột nhiên giữa biến mất không thấy gì nữa. Bầu trời mây đen tán đi, ngày mai phủ đầu, ở cái này giá lạnh mùa đông, lại có lấy một luồng ấm lòng người phổi cảm giác. Bạo tạc trung tâm, thiên vô tâm bộ dáng cực kỳ chật vật, toàn thân trên dưới trừ rồi đầu lâu bên ngoài không có vật khác. Thân thể đã ở Tần Phong kiếm ý phía dưới triệt để bị hủy diệt. Một đời tông chủ, cấp 8 thần vương cuối cùng rơi vào kết quả như vậy, đây là ai cũng không dám tin tưởng sự tình. Cho dù là Nguyệt Hoàng mấy người cũng đều cảm thấy có chút hoảng hốt. Bọn họ ở đối mặt thiên vô tâm thời điểm thế nhưng là thật sâu biết được thiên vô tâm chỗ đáng sợ. Thiên vô tâm, hiện tại ngươi có lời gì nói? Tần Phong hờ hững nhìn qua đầu lâu kia, bóng người lóe lên liền vượt qua rồi vạn trượng khoảng cách. Hừ, ngươi thật sự cho rằng một cái cấp 2 thần vương có thể chém giết cấp 8 thần vương sao? Tiểu tử, nếu không có ta bản tôn ở vực ngoại chiến trường, ngươi tuyệt đối không có bất kỳ cái gì cơ hội sinh tồn. Thiên Vô Tâm đầu lâu trên con mắt có lấy vô tận oán độc chi sắc. Cái gì? Khó nói đây chỉ là một bộ phân thân. Nghe được Thiên Vô Tâm câu nói, Tần Phong chấn động trong lòng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN